Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, cực đoan lệnh Hồ Tiến Tửu. Vẫn như cũ là hung mãnh, cuồng bạo, thiểm điện quỷ dị lập lòe, lấy sét đánh không kịp bưng tay trạng thái, lại đem một cái tu sĩ đánh giết, còn lại hai người. Hắc Thủy Thần Tông phất trần lão đạo cùng một mắt trung niên. Hai người trốn hướng về phương hướng khác nhau. Phất trần lão đạo đối mặt thanh long mộc cùng màu vàng thủy tinh trường đao hai kiện pháp bảo này. Đuổi đánh, một bên tránh trái tránh phải, một bên trong tay phất trần điên cuồng vũ động. Trong tay người này phất trần cũng không phải vật phàm, cũng là pháp bảo thượng phẩm. Tên là Vạn Nhận Phất Trần, vung lên ở giữa, liền thấy từng đạo chỉ bạc dạng đao gió, ở trên trời ngang dọc, ầm ầm nổ vang liên tục, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không thể thoát khỏi thanh long bóng mờ cùng màu vàng thủy tinh trường đao vây quấn. Mà mắt thấy Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang đã đuổi theo. Này Phất Trần lão đạo cũng là đủ tàn nhẫn. Hơn nữa bị thiểm điện khủng bố tốc độ cùng công kích sợ vỡ mật, càng ở vòng thời gian rất ngắn liền có quyết định, phốc, máu tươi tung tóe mà ra. Phất trần lão đạo càng lại lấy một bên dưới sườn cứng chịu màu vàng thủy tinh trường đao sau một đòn, một trường đem đao đánh bay, tìm ra một sơ hở đến trốn hướng về phương xa đi. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang không hề từ bỏ, tiếp tục đuổi theo, dù sao đối phương bị thương, mà mục đích của bọn họ lại là vì thiểm điện tranh thủ thời gian. Một hướng khác bên trong, cùng nhau năm màu hoa gió hoành ở trên trời, năm màu hoa gió trước nhất nơi cuối chính là cái kia Hắc Thủy Thần Tông một mắt trung niên. Người này nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đã đem tốc độ thôi thúc đến cực hạn, đáng tiếc vẫn là không thoát khỏi năm màu hoa gió. Dương Tiểu Mạn bay truy một mắt trung niên, đồng thời khởi động ngũ thải hoa châm. Này châm bên trong thả ra ngoài năm màu hoa gió đã mỹ lệ lại uy lực mạnh mẽ, tuy rằng không thể đem một mắt trung niên cho hấp trở về, nhưng đã đầy đủ chậm lại một ít tốc độ của đối phương. Bạch thiểm điện ở đánh giết người thứ ba sau, đảo qua giữa trường địa thế, trước tiên lựa chọn hướng một mắt trung niên đánh tới. Thân ảnh ở trong hư không lập lòe, một mắt trung niên linh thức nhìn thấy tình cảnh này, hồn đều muốn hãi bay ra ngoài, tay ở bên hông phất một cái, quay đầu chính là một cái phi kiếm màu đỏ rực bắn về phía Dương Tiểu Mạn. Xem điệu bộ này, thanh phi kiếm này phỏng chừng đúng không dự định muốn. Phi kiếm kia dựa vào năm màu hoa gió sức hút phóng tới, tốc độ cực nhanh, một mắt trung niên thủ quyết bay bấm mấy lần, liền thấy phi kiếm kia bên trong có màu đỏ rực liệt viêm phun ra nuốt vào mà ra. Thiêu hướng về phía Dương Tiểu Mạn, cái kia xích liệt nhiệt độ, phảng phất có thể đem cứng rắn nhất kim loại hỏa táng đồng dạng. Dương Tiểu Mạn nếu là kiên trì tiếp tục triển khai ngũ thải hoa châm vì thiểm điện tranh thủ thời gian, bảo đảm quan tâm chính mình muốn đả thương không nhẹ, nhanh chóng cân nhắc sau. Dương Tiểu Mạn cuối cùng thu rồi ngũ thải hoa châm, một mặt phiền muộn vẻ tránh về bên cạnh, trước tiên né tránh lên. Ha ha, một mắt trung niên thu được tự do, không nhịn được cười ha ha một tiếng. Toàn lực trốn hướng về phương xa, thanh kia hỏa hồng phi kiếm, quả nhiên đúng không dự định muốn. Vào thời khắc này, một đòn bị rắn độc cắn một cái vậy quái lạ công kích, đột nhiên sinh ra ở hắn trong biển ý thức. Người này ấy nguyên thần, phảng phất bị rắn độc mạnh mẽ cắn một cái đồng dạng. Đau đến hắn kêu thảm thiết lên, cách đó không xa phương hướng bên trong, một người khác cũng ở ra mặt co giật, chỉ có bản thân nàng biết, nàng nguyên thần lực lượng đang giải phóng ra hai đòn công kích như vậy sau đã khô cạn, não nhân đều ở rút đau, đương nhiên là loạn thế Lương Yên. đây là nàng cuối cùng thủ đoạn. Phóng thích qua cái này công kích, nữ tử này lập tức lấy ra Mặc Ngọc Phong mật đến. Hướng trong miệng giọt vào trong, ngày hôm nay dám liên tiếp triển khai, cũng là bởi vì có Mặc Ngọc Phong mật. Bá mượn cơ hội này, thiểm điện rốt cục đuổi theo, móng điên cuồng đạp liên tục, số bỏ công sức, liền đem một mắt trung niên đạp bảo. Lại là một cái đạo thai tu sĩ ngã xuống, đánh giết người này sau, thiểm điện truy hướng về Phất Trần lão đạo phương hướng. Dương Tiểu Mạn tạm thời thở phào nhẹ nhõm, lấy mấy người đồ vật sau, đỡ loạn thế lương yên đồng thời, cũng hướng về Phương Tuấn Mi mấy người phương hướng, đuổi theo. Phất Trần lão đạo hốt hoảng chạy trốn, lão gia hỏa là trong năm người mạnh nhất một cái, pháp lực hùng hồn, thủ đoạn tuyệt vời, ở thoát khỏi Phương Tuấn Mi hai người pháp bảo sau không lâu, liền lấy ra một tấm vàng chói lọi phù lục dạng đồ vật, kề sát ở trên người mình, lại ngón tay một điểm sau, cái kia phù lục bên trong hữu hình hình dáng quái dị màu đen cái bóng lan tràn đi ra. Mấy tức sau, ngưng ra hai cái to lớn cánh rơi dạng bóng mờ, kích động bay về đàng trước đi, tốc độ so với trước, nhanh hơn 2/10 không thôi. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang, nguyên bản còn muốn truy một truy, quấn một quấn người này, nhưng rất nhanh sẽ bị càng kéo càng xa. Ủ rũ cảm giác phát lên ở hai người trong lòng, chung quy hay là muốn chạy trốn một cái sao? Mà đạo tặc tử, chạy trốn nơi đâu? Mắt thấy Phất Trần lão đạo liền muốn biến mất ở phương xa trong sơn giá, trong cái phương hướng kia, đột nhiên có quát chói tai tiếng chi truyền đến. Âm thanh này là Tam sư huynh. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng vui vẻ, cùng lệnh Hồ Tiến Tửu tách ra thời gian gần 10 ngày, không nghĩ tới sẽ gặp lại ở nơi này. Đối phương không riêng quá rồi cái kia rừng thủy tinh, hơn nữa cũng đi vào như thế sâu, nhưng lập tức hắn lại lo lắng lên. Lệnh Hồ Tiến Tửu một người, làm sao là cái kia Phất Trần lão đạo đối thủ? Vội vã linh thức nhìn lại, rất nhanh lại yên lòng. Lệnh Hồ Tiến Tửu vẫn là cái kia Lệnh Hồ Tiến Tửu, nhưng cũng không chỉ một thân một mình đến đây, bên cạnh hắn còn có hai cái tu sĩ, hai cái đạo thai sơ kỳ tu sĩ, một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, đều là một mặt chính khí dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nhớ mang máng, hai người này là Bạch Vân Tiên Tông hai cái tu sĩ. Cùng ngày ấy đang đợi bí cảnh mở ra thời điểm, cử chỉ liền có chút thân mật, nên là một đôi đạo lữ. Ba người đến sau, quấn lấy Phất Trần lão đạo, nên là bởi vì nhìn thấy Phương Tuấn Mi duyên cớ, không có nói nhảm nhiều. Phương Tuấn Mi tự nhiên là cao hứng, loạn thế đao lang tính tình hào hùng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Tam sư huynh, hai vị, còn mời cuốn lấy lão gia hỏa kia, giúp đỡ lớn lập tức tới ngay. Phương Tuấn Mi lớn tiếng quát, lại nói, thiểm điện, người tên khốn kiếp này chạy cho ta nhanh một chút. Tiểu gia ta vừa nãy đã giết 4 cái, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không cho ngựa lấy hơi sao? Tiếng ngựa hí, theo sau truyền đến, thiểm điện âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi tâm thần bên trong. Nghe Phương Tuấn Mi cười cợt, cái này cùng bình thường đồng dạng khẩu khí thiểm điện, nhất định là tốt nhất trạng thái thiểm điện. Hồ cuồng phong gào thét, không gian sóng lớn vọt tới, một cái tát mạnh đồng dạng vỗ vào Phương Tuấn Mi trên người, đem hắn hướng bên cạnh vỗ vỗ. Thiểm điện oạch một tiếng, đã vượt qua Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang, xông qua. Tên khốn kiếp này khẳng định là cố ý. Phương Tuấn Mi cảm thụ trên da thịt đau rát đau, một trận mặt hắc, phía trên thế giới này phỏng chừng cũng chính là thiểm điện tối có thể đem hắn khí không nhẹ. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rất nhanh từ phía trước truyền tới. Thiểm điện lại một lần nữa đại phát thần uy, ngươi đánh không chúng ta, ta lại có thể ở những tu sĩ khác dưới sự giúp đỡ. Có một cước không một cước đạp trúng ngươi. Phất Trần lão đạo vốn là bị thương, hiện tại có thể chịu đựng mấy đòn thiểm điện hư không một đạp. Chờ đến Phương Tuấn Mi đuổi tới đó thời điểm, đại chiến đã kết thúc, chỉ lưu lại một bộ đẫm máu thi thể, hướng mặt đất rơi đi. Lệnh Hồ Tiến Tửu ba người, tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn thiểm điện. Thiểm điện lại là ngẩng lên thật cao đầu lâu, ngạo kiều cực điểm ném cho bọn họ một cái hiếm thấy nhiều quái ánh mắt. Trong thời gian rất ngắn, ba người tựa hồ liền chịu chút thương, có thể thấy được Phất Trần lão đạo ở đối mặt tuyệt cảnh lúc khởi sướng điên đến, cũng là muốn đòi mạng tam sư huynh. Phương Tuấn Mi đến gần sau, kêu một tiếng, lại hướng đôi kia đạo lữ chắp tay nói, tại hạ Đào Nguyên kiếm phái Phương Tuấn Mi, đa tạ hai vị giúp đỡ. Hai người mỉm cười gật đầu, rất có phong độ. Lệnh Hồ Tiến Tửu thấy Phương Tuấn Mi không việc gì, hơn nữa tựa hồ còn phải một cái yêu thú giúp đỡ lớn, đương nhiên là cao hứng. Bất quá sau đó nhìn thấy theo sau mà đến, đi tới Phương Tuấn Mi bên người Loạn Thế Đao Lang thời điểm, sắc mặt nhưng là lập tức chìm xuống. Tuấn Mi, ta nhớ tới hắn hẳn là Loạn Thế gia tộc người, người thân là ta nói người trong môn, sao có thể cùng ma môn tu sĩ trộn lẫn đến đồng thời. Lệnh Hồ Tiến Tửu sừng sộ lên để giáo huấn nói, trường kiếm trong tay thậm chí giật giật, một bộ muốn ra tay tư thế. Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời lúng túng lên. Hai vị kia Bạch Vân Tiên Tông tu sĩ nhìn về phía Loạn Thế Đao Lang vẻ mặt cũng có chút không lành, hơn nữa còn mang theo vài phần xem thường. Xem cũng nhìn ra đến, cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu nên là đồng dạng tính tình, bằng không cũng sẽ không cùng nhau. Mang trong lòng chính khí là chuyện tốt, nhưng nếu là uốn cong thành thẳng đến cực đoan, liền hơi quá rồi. Loạn Thế Đao Lang sắc mặt là nhất khó coi, như không phải là bởi vì Lệnh Hồ Tiến Tửu ba người vừa nãy hỗ trợ, lại là Phương Tuấn Mi sư huynh, e sợ đã nổ lên. Phương Tuấn Mi cũng là nghe ngây cả người, thân ảnh lóe lên, đứng ở Loạn Thế Đao Lang trước người, vội hỏi, Đao Lang tuy là người trong ma môn, nhưng tính tình lanh lẹ hào hùng, cũng không phải là bọn đạo trích đồ, đáng ra kết giao, tam sư huynh với hắn ở chung mấy ngày, liền sẽ hiểu hắn cùng cái khác người trong ma môn không giống nhau. Ta một đời này, hận nhất ma đạo người, thấy một cái chỉ muốn giết một cái, ngươi càng để ta cùng hắn kết giao ở chung. Lệnh Hồ Tiến Tửu sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, trong mắt bắn ra ghi lòng tạc dạ hận, trên người khí tức đã cuộn sóng lên. Phương Tuấn Mi nhíu chặt lông mày, khẳng định không nghĩ tới quá, chính mình có một ngày muốn đối mặt chuyện như vậy. Ca, Tuấn Mi ca. Phương hướng phía sau bên trong, Loạn Thế Lương Yên cùng Dương Tiểu Mạn đã bay tới. Hai người linh thức đã thấy tình huống của nơi này, Loạn Thế Lương Yên đầy mặt lo lắng, Dương Tiểu Mạn lại là nhức đầu không thôi, làm sao một mực vào lúc này đụng với Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lệnh Hồ Tiến Tửu thê tử bị ma tu nhục giết, chính mình lại suýt chút nữa chết ở cái kia ma tu trong tay. Đối với ma đạo tu sĩ hận, tuyệt không phải dễ dàng hóa giải. Lệnh Hồ Tiến Tửu liếc mắt nhìn hai nữ phương hướng, ánh mắt lại âm xuống một tầng, liền Dương Tiểu Mạn cũng cùng ma môn yêu nữ hỗn cùng nhau. Những người khác đạo môn tu sĩ cũng là thôi. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cử động, không thể nghi ngờ ở sâu sắc kích thích hắn. Lão Ngũ, tránh ra, ta muốn làm thịt tên tiểu tử này. Lệnh Hồ Tiến Tửu lớn tiếng quát lên, từng bước, hướng phía trước đi tới. Giết ta, người e sợ còn chưa đủ tư cách. Loạn Thế Đao Lang rốt cục có chút không kìm nén được hỏa khí, lạnh lùng nói rằng, lời vừa nói ra, Lệnh Hồ Tiến Tửu càng là trong mắt hàn mang nổi lên. Lần thứ hai gầm hét lên, lão Ngũ, cút ngay cho ta, lẽ nào có lý đó? Bạch Loạn Thế Đao Lang nói ra câu này, một cái liền lướt đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi kéo đều kéo không ngừng, màu vàng thủy tinh trường đao bổ ra, tiếng sấm lăn xuống, thiểm điện nổ xuống, giết hướng về phía Lệnh Hồ Tiến Tửu. Lệnh Hồ Tiến Tửu cũng không yếu thế, sử dụng tới Túy Long kiếm quyết đến, rầm rầm hai người rốt cục đánh lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.